Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406. Chương 406: Canh gà dễ uống. Bên ngoài nhà gỗ, Thạch Đại đang tải chịu khó địa tu kiến đình viện, chuẩn bị trồng lên một chút hoa cỏ. Hắn muốn đem chỗ này vốn là làm trạm gác chỗ ở quản lý thành chân chính thích hợp cư ngụ nơi. Tốt hoàn thành Trắng Long tôn giả dặn dò, phục thị tốt tôn giả lão sư, vị kia hắc ám mãnh hổ canh tiên sinh. Đáng tiếc a, thang huynh là chỉ cọp được, nếu không mình còn muốn cho nó giới thiệu một cái cọp được tới. Hai hổ vừa lúc xứng đôi, lời nói mình lão bằng hữu, cái kia đá trắng hổ, cũng không biết xuống tới không có. Hiện tại không có mình cho nó chuyển vận nguyên khí, nó chỉ sợ chỉ có thể tiếp tục làm tảng đá pho tượng. Liền cùng canh tiên sinh trước đó trạng thái như thế, hảo hảo thượng giới, làm sao đột nhiên liền nguyên khí tiêu tán. Đường đường Bồ Tát, ma tộc đại thánh, thiên hà thần sông, nhiều như vậy thần thánh đều muốn chuyển thế giáng lâm đến cái này tiểu tinh cầu đi lên. Thật là khiến người ta đầu chuyển không đến. Thạch Đại một bên buồn rầu lấy, một bên ra sức địa làm việc. Hiểu lầm thường thường chính là như vậy sinh ra. Giữa người và người, tín nhiệm cùng câu thông rất trọng yếu. Lúc này Thái Bình Dương trên không, thiên môn bên ngoài, mà chủ Chí Nan mở ra hai mắt, nhìn về phía thiên môn, ánh mắt phức tạp, vừa mới được chứng kiến hiệp khách giáp xảo đoạt thiên công. Quỷ thần khó lường luyện bảo kỹ năng, hắn lúc này trong lòng đã có chỗ quyết đoán, xem ra chỉ cần thiên bia tại trong tay đối phương, ma tộc liền không khả năng được cái gì tài nguyên phân phối. Nếu như mình đoán không sai, thiên bia khí linh, cái kia da xanh ếch xanh, đoán chừng sớm bị đối phương thu phục. Trước đó ăn bài xuống viên kia quân cờ, là nên nhúc nhích một chút. Hắn mở miệng thản nhiên nói, chúng ta trở về đi. Áo bào đen, Claudia lập tức gật đầu, một câu không hỏi, duy chỉ có hắn tiện nghi đồ đệ. Tương lai cửu ma đem một, Yamanashi Saki ngẩng đầu nghi ngờ nói, sư tôn, chúng ta không phái người tiếp tục thang lên trời a? Ha ha, thời cơ chưa tới, Chí Nan mỉm cười nói. Sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt cổ quái, tăng thêm một câu, chúng ta bây giờ tình cảnh, có một câu thơ chính hợp với tình hình, giống như mãnh hổ nằm hoang khâu, ẩn núp nanh vuốt chịu đựng. A, Yamanashi Saki cái hiểu cái không gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía thiên môn bên trong, gia hỏa kia, liền không quản hắn đến sao? Thiên môn bên trong, Nhiếp Huyên biểu hiện trên mặt phong phú, tựa hồ chính đang hưởng thụ lấy quyền thế vinh quang. Chí Nan nhìn một chút, lắc đầu thản nhiên nói, thời gian vừa đến, ta hội lại đến đón hắn. Hiện tại không cần phải ở đây trì hoãn thời gian. Các loại cần nhớ kỹ một câu, người tại hôm nay cố gắng, cuối cùng sắp thành liền ngày mai không có thể thay thế mình. Cẩn tuân Phật tổ dạy bảo. Áo bào đen nhất có giác ngộ, hai tay chắp tay trước ngực dẫn đầu nói, cẩn tuân ma chủ chi mệnh. Claudia khoanh tay cung kính nói, cẩn tuân sư tôn chi mệnh. Yamanashi Saki ngây thơ đường, một bát canh gà rót cho ba người. Chí Nan có chút một cười, ha ha, người địa cầu này loại trí tuệ vẫn là có thể, chí ít so với chính mình quen dùng đại bổng muốn tốt không ít. Ma tộc rút lui, lập tức dẫn tới một mảnh khinh thường ánh mắt. Ha ha, quả nhiên, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, cũng làm không ra hoa dạng gì đến. Đúng vậy nha, cái gì ma tộc đại thánh? Đến nơi này, đại hào biến tiểu hào, còn không phải giống như chúng ta, lại còn có thể xếp hạng thứ tư. Thật là uổng công cái danh này, xem ra chiến dịch này về sau, chúng ta huyễn tộc lại có thể tiến một cái thứ tự. Kiểu nói này, ta cũng muốn lên cái kia thần bí không thấy hạng ba. chậm chạp không hề lộ diện. Đến cùng là cái nào thần kỳ chủng tộc, liền thiên bia đều muốn vì hắn nhóm che lấp. Về sau liền biết, hiện tại trước quan tâm làm sao thang lên trời. 3 ngày nay trôi qua thật chậm, thần long tôn giả tọa đàm chừng nào thì bắt đầu. Ma tộc rút lui, cũng không có nhấc lên sóng gió gì. Mọi người đối với cái này sớm có đoán trước. Thượng giới bên trong, ma tộc là một cường đại chủng tộc. Cơ hồ không chỗ nào mà không bao lấy. Không chỗ không cho, phàm sinh linh, đều là có thể nhập ma. Đây là bọn hắn khẩu hiệu. Bởi vì cái này khẩu hiệu tại, tự nhiên các tộc đều đem hắn nhóm xem như địch thủ. Không biết bản tộc có bao nhiêu thiên tư tung hoành hạng người. Bị bọn hắn lôi kéo đi qua, sa đọa thành ma, không nghĩ tới hạ giới về sau. Vốn cho rằng ma tộc đã sớm bố trí tốt đủ loại quân cờ. Kết quả lại thế lực suy vi, chỉ có chút ít mấy người. Trước đó bọn hắn còn tưởng rằng đây chỉ là tiền tiêu. Kết quả chờ mấy ngày, đại bộ đội đều không đến. Loại này thời điểm then chốt, lại ẩn giấu thực lực chỉ hội phát dục trì hoãn, cực kỳ không cần thiết. Hiển nhiên, bọn hắn liền là mấy người như vậy tại đụng đầu người. Như là trước kia không có cái ma thành trấn trận, đoán chừng liền nơi này đường đều vào không được. Bọn hắn tự nhiên muốn thừa cơ phát tiết một phen. Bên kia bờ đại dương, một chỗ 20.000 bình mét, M, biệt thự, 300 cái người hầu lui tới. Phục thị lấy tôn quý chủ nhân cùng những khách nhân. Từng chiếc xe sang trọng dừng ở trong sân. Phản xạ ngày mùa hè ánh nắng, hiện lộ rõ ràng chủ nhân giàu có cùng xa xỉ. Cân bằng nổi danh nghĩa người sáng lập hội Makino, đang tại phòng khách quý bên trong ân cần địa chiêu đãi chí nan một đoàn người. Tốt, ngươi đi xuống trước, lúc có sự đợi, áo bào đen từ sẽ đi tìm ngươi. Chí nan hoàn toàn lấy một bộ chủ nhân giọng điệu nói xong. Là, mời ma chủ thỏa thích sử dụng nơi này hết thảy. Người da trắng nữ tử Makino kéo lấy váy dài, cúi đầu lui lại lấy rời đi. Cái này cân bằng hội phát triển được coi như không tệ. Có thể tại hiệp khách giáp không coi vào đâu sinh tồn. Tom vẫn là có một bộ. Chí nan bình luận, Claudia vội vàng cùng nói. Nếu là ma chủ để mắt, không nếu như để cho tiểu bộc đem tới tay. Được rồi, những vật này ta còn không để vào mắt. Ngươi để ngươi máu thạch ma thủ hạ chăm tốt ta mua xuống cái kia mấy gian công nghệ cao nhà. Máy, xác thực bảo đảm bọn chúng không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì. Chí nan khoát tay một cái nói. Là, tiểu bộc ghi nhớ, ân, các ngươi vậy xuống dưới. Ta có việc lại chào hỏi các ngươi. Chí nan vung tay một cái. Rất nhanh tất cả mọi người đều ra đại sảnh. Trong đại sảnh, trong nháy mắt chỉ còn lại có chí nan một người. Chỉ gặp hắn dựa vào ở trên ghế salon. Nhắm mắt lại, cùng cái nào đó nhắm mắt lại liền có thể ngáy ngủ hạnh phúc ra hòa khác biệt. Ít khi một đạo hắc khí, liền từ hắn trên đỉnh đầu phun ra, thẳng lên cửu tiêu. Không biết đi qua bao lâu, hắn toàn thân run rẩy một trận, thần thái lập tức uể oải xuống tới. Chí nan hồi lâu mới mở to mắt, một mặt dị thường suy yếu bộ dáng, lập tức lắc đầu. Nhân loại sức quan sát còn có thể, phụ cận mấy trăm cái hành tinh đều không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu, xem ra lần sau còn muốn thăm dò đến càng xa một chút, hoặc là nghĩ biện pháp khác. Nghĩ tới đây, hắn liền bắt đầu ngưng khí vận công, khôi phục công lực, đạo đạo nguyên khí bị hắn từ biệt thự chung quanh cấp với tay cầm. Đi qua ma công vận chuyển, chuyển hóa thành hắn tự thân ma khí, ít khi cảm thụ được thấp chuyển hóa hiệu suất. Hắn lập tức ánh mắt lạnh lẽo, âm thầm suy nghĩ, nếu là chỗ kia ma khí bí cảnh không có bị lôi thiên lỗ mãng địa vứt bỏ liền tốt. Xem ra chính mình vẫn là cùng Mạc Lão Nhi đánh một phen quan hệ. Đang tại cái nào đó miệng núi lửa đọc tiểu thuyết, đại nhiệt thiên lý trưng, nham tương nhà tắm hơi, cổ bất vi. đột nhiên tâm huyết dâng trào, để quyển sách xuống, ngẩng đầu nhìn mây, sau đó sắc mặt nghiêm túc, lại là ma khí trùng thiên, chẳng lẽ ma chủ Chí Nan, khác lập bếp nấu chi tâm vẫn bất tử. Địa cầu là lưỡng giới cửa vào chỗ, nguyên khí sinh ra đầu nguồn, những tinh cầu khác hiện đang tiến hành không có khả năng có nguyên khí xuất hiện. Ma tộc khó mà sinh sôi, vậy hắn lại muốn làm gì? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, nhìn mây cũng là không làm nên chuyện gì. Đối với loại này đại thánh cấp nhân vật, mây tính chi pháp, lực có chưa đến, ma tộc từ thang trời sự kiện bên trong rút lui. Nhân tộc đã có 9 cái tiến độ, đồng dạng là đại tộc yêu tộc, nhưng vẫn là tiến độ không? Bọn chúng đã có chút bách không kịp đối đãi. Phải biết đây chính là liên quan đến một cái quý nguyên khí phân phối. Cùng ma tộc cùng loại, yêu tộc chủng loại như thế phong phú. Thượng giới ma tộc có khẩu hiệu, phàm sinh linh đều có thể nhập ma. Yêu tộc như thế có khẩu hiệu, liền là phàm sinh linh đều có thể tu luyện thành yêu. Nhân tộc tự nhiên vậy không hội lạc hậu, đối chọi gay gắt nói. Phàm sinh linh đều có thể hóa hình làm người. Cái này ba bát canh gà, cũng không có ít vì tam tộc lắc lư đến thiên tài hạng người. Lúc này tụ tập lại địa cầu bầy yêu, chủng loại mặc dù không ít, nhưng mà chân chính có thể có thành tựu yêu tộc thế lực lớn. Lúc này đi thang trời tụ hội, chỉ có thần châu cự thử yêu tộc, phương Tây ma chuột yêu tộc hai nhà. Cái sau giới tại yêu ma ở giữa, bên nào thế cường liền ngã hướng một bên nào. Hiện tại thế lực ma tộc yếu ớt, bọn chúng lập tức trước tiên lựa chọn yêu tộc đứng đội. Tại đơn đăng ký bên trên lưu lại tộc đàn danh tự liền gọi ma chuột yêu. Ma chuột yêu môn thường thường sinh tồn ở dã ngoại hoang mạc thảo nguyên trong rừng rậm, thâm cư không ra ngoài, ít cùng người có lui tới. Đây cũng là hiệp khách giáp trước đó cùng chúng nó cơ hồ không có tiếp xúc nguyên nhân chỗ. Nói một cách khác, nếu như nói thần châu cự thử là từ nhà nuôi chuột yêu hóa mà đến, chủ yếu dựa vào nhân loại đồ ăn lưu lại sinh tồn. Cái kia phương Tây ma chuột, liền là từ chuột đồng yêu ma hóa mà thành, tại dã ngoại cầu sinh, trừ bỏ hai nhà này bên ngoài. Cái khác hổ báo sói gấu các loại yêu loại lác đác không có mấy. Cái này cũng không trách bọn chúng không tiến bộ. Ai để bọn chúng trước đó phần lớn đều luân lạc tới bảo hộ động vật hàng ngũ. Hoang dại số lượng đều khó có khả năng nhiều ở đâu. Tại nguyên khí tưới nhuần phía dưới, có thể yêu hóa tự nhiên cũng không nhiều. Kỳ thật còn có một cái rất lớn yêu bầy. Trên địa cầu bọn chúng số lượng rất nhiều, lịch sử đã lâu, sinh sôi đến bây giờ cũng chỉ có chút ít chủng loại mới luân vì bảo vệ động vật. Nhưng mà bọn chúng lần này nhưng không có đến. Không biết vì sao, địa cầu yêu tộc lấy bạch gia lão tổ vì lâm thời yêu thủ. Chỉ là nó vừa mới nâng hiền không tránh thân thất bại. Lúc này uy vọng ngã xuống đáy cốc, toàn bộ nhờ thực lực bản thân. Còn có đông đảo cự thử đại yêu duy trì, cự thử lão tổ, không biết bây giờ còn có gì cao kiến. Một vị mặt mũi đen kịt, thân thể thô kệch nam nhân chế nhạo nói, hắn chính là phương Tây ma chuột thủ lĩnh, tên gọi địa ngục liệt hỏa, là một cái núi lửa chuột, ngày bình thường thường lấy trưng nham tương nhà tắm hơi, tẩy nham tương tắm, làm vinh. Chúng ma chuột đều không có thể địch, liền đẩy nó làm thủ lĩnh, đương nhiên cũng chỉ là có cái danh nghĩa, chuột đồng phân bố rộng rãi, hắn vậy rất khó đem quyền lực xâm nhập cơ sở, chỉ có đại sự xuất hiện, mới có hắn ra lệnh cơ hội. Từ một điểm này bên trên nhìn, hắn là cực kỳ đố kỵ đã chỉnh hợp thành một nước hình thức ban đầu cự thử lão tổ. Ha ha! Liệt hỏa huynh cho rằng nên làm như thế nào? Bạch gia lão tổ là nhân vật bậc nào? Nhận qua khuất nhục ngăn trở vô số kể. Không phải liền là tiến cử thất bại a? Ném điểm này mặt tính được cái gì? Mà chuột liệt hỏa nghe vậy nói. đã lão tổ nói như vậy, vậy ta vậy tiến cử một người. Ai? Chính ta, Liệt Hỏa việc nhân đức không nhường ai đường. Ha ha, Liệt Hỏa huynh đã xung phong nhận việc. Thật là cho dù tốt bất quá, lão phu ngay ở chỗ này cung chúc huynh đài chuột đến thành công. Hừ, bất quá, ta có một cái yêu cầu. Ma chuột yêu Liệt Hỏa, đen kịt trên mặt lộ ra giảo hoạt dáng tươi cười. Là yêu cầu gì? Không ngại nói nghe một chút. Ta muốn trước nghe một chút cái kia hiệp khách giáp tọa đàm lại đi. Hơn hết phương Tây ma chuột từ trước đến nay cằn cỗi không chịu nổi. Còn hy vọng các ngươi khắp nơi Hoàng Kim Phương Đông cự thử nhóm cho tài trợ một bút học phí. Bạch gia lão tổ nghe vậy sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, tài trợ cũng không cần nói, nhưng mượn tiền vẫn có thể nói lại. Đây chính là vì toàn yêu tộc đại nghiệp, chẳng lẽ lão tổ có thể keo kiệt như vậy? Ha ha, không phải lão tổ hẹp hòi, cái này miễn phí đồ vật tùy tiện tới tay, người liền dễ dàng biến lười. Ta mượn tiền cho ngươi, đây là đang cho ngươi tiến tới động lực, để cho ngươi có thể càng nhanh trên mặt đất tiến. Bạch gia lão tổ hời hợt địa cho đối phương rót một bát canh gà. Ếch, Liệt Hỏa á khẩu không trả lời được. Luận mồm mép công phu, hắn còn thật sự không cách nào cùng đối phương so sánh. Mượn tiền liền mượn tiền. Cái kia ba ngày sau, ta đi cạnh tranh học tập tư cách, còn xin lão tổ sau đó thanh toán. Liệt Hỏa nghiến răng nghiến lợi nói, tay không bộ bạch lang nghe nói qua, tay không bộ chuột bạch không ai thấy qua, làm sao cũng muốn trước cho cái hương mồi. Dễ nói, dễ nói, nếu là vì toàn yêu tộc đại nghiệp, lão phu tự nhiên muốn hết sức ủng hộ. Bạch gia lão tổ khuôn mặt tươi cười tha thiết, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.